Thương nhớ khôn nguôi. Chương 49, C49, ngoại truyện 21 vòng tuần hoàn của dân trồng rau và lợn rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vở kịch nhỏ, tất cả lão nông chiến đấu lúc trước cũng từng làm lợn rừng. Vở kịch nhỏ khi tôi viết chuyện yêu đương hồi cấp 3. Ba Miểu Miểu hiện giờ giàu hết sức. Một ngày nào đó lão Mục phải trả giá. Hắn lúc học cấp 3 học chẳng hay cày chẳng biết, ỷ vào mình là alpha xấu xa làm ban nhạc, dụ dỗ Miểu Miểu thầm mến hắn ôm ôm hôn hôn mỗi ngày. Nhưng đến một ngày hắn có con Omega, mãn mãn, hắn sẽ biến thành lão nông chiến đấu bảo vệ cày trắng kế tiếp. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http://adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp, năm đó mình có thể bắt nạt Miểu Miểu như vậy, nhưng alpha khác không thể bắt nạt con trai cưng của hắn. Mãn mãn học sinh cấp 3 cảm thấy ba cậu cố tình gây sự, bĩu môi tố cáo, mẹ xem, ba đúng là tiêu chuẩn kép. Lão Mục, ba tiêu chuẩn kép à, giống nhau sao? Năm đó ba thành thật theo đuổi Miểu Miểu vì mục đích kết hôn. Tên XX gì đó không phải theo đuổi con, rõ ràng là muốn cơ thể con. Lão Mục nói còn chưa dứt lời, ông ngoại lão Hạ từng làm lão nông chiến đấu khó chịu xen lời. Hừ, ba con nói nhảm, cách chương.